Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2231, chương 2234. Đáng tin vô địch đồng đội. Tam sinh linh, tam sinh linh, tam sinh linh. Chàng thượng tiếng hoan hô không ngừng. Tam sinh linh lấy 20.000 hoa phiếu ưu thế, thành công vượt qua đầu bài gấp đôi hoa phiếu, trở thành thứ nhất thành công đầu bài sáng thế thần linh. Cũng không phải nói hắn lợi hại nhất, mà là hắn cái khu vực này bắt đầu trước nhất bỏ phiếu nghi thức. Tam sinh linh đưa ra muốn đi ý tưởng của thiên thư các. 9 khu một vị đầu bài đối với hắn tình hữu độc chung. Cố ý công hiến trọng đại cho hắn, để cho hắn thành công tiến vào thiên thư các bên trong. Tam sinh linh nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt sách vở. Hắn một cái tiểu tiểu hài tử đứng ở trung ương, lộ ra là bực nào nhỏ bé. Nhiều sách như vậy, hơn nữa mỗi một quyển sách cũng hàm chứa cực kỳ nhiều lượng tin tức. Không trách thần sứ đại nhân phải ban cho dư chúng ta hắc ám đâu rồi. Nếu không đàng hoàng đọc xuống, được đọc bao lâu? Ba cái đầu muôn vàn cảm khái. Hắc ám bắt đầu từ tam sinh linh thân thể lan tràn ra, chậm rãi sắp tới 100 triệu bản sách vở nuốt mất, đưa chúng nó tin tức cũng sắp tốc độ hấp thu đứng lên. À, thật là đau, rất nhiều tin tức tràn vào đầu. Một người trong đó đầu lớn âm thanh kêu đau. Không sao, chúng ta đồng thời cho ngươi chia sẻ. Một cái khác đầu nghiêm túc nói, ba huynh đệ chúng ta có nạn cùng chịu. Cái thứ ba đầu cũng rất kiên định, cũng còn khá chúng ta có ba cái đầu. Thống khổ này mới không kịch liệt như vậy. Nếu như những người khác nên làm cái gì a? Nhất định sẽ đau đến phải chết không sống chứ. Hắc hắc, cùng lúc đó, Lưu Kim đã tiến vào thiên thư các. Hắn chỉnh sửa một chút trên người khôi giáp, nhiều hứng thú đánh giá thiên thư các bên trong sách vở. Thậm chí còn mở ra sách vở, dùng chính mình lực lượng lĩnh ngộ đứng lên. Hay, thật rất là khéo a. Loại này chứa đựng cùng truyền đạt tin tức phương thức, rất đáng giá học tập. Hắn không ngừng gật đầu, chỉ cảm thấy thu được ích lợi không cạn. Cái địa phương này không đơn giản, nhất định là vị tiền bối nào sáng tạo. Hơn nữa, cái thế giới này trả lại cho ta một loại rất quỷ dị cảm giác quen thuộc. Lưu Kim suy tính một chút, cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên, liền bắt đầu vận dụng hắc ám, bắt đầu hấp thu sách vở tin tức. Hắn rất cẩn thận, đầu tiên là cầm một quyển sách vận dụng hắc ám lực hấp thu. Hiệu quả rất kinh người, hấp thu tốc độ tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Chớp mắt liền đem một quyển sách cho hiểu rõ. Hắn lúc này mới đem hắc ám khuếch tán đến 10%. Ân thành thạo, sau đó là 50%. Đầu có chút đau đớn, không nhất định phải duy nhất 100% bao trùm. Phân chia hai lần từ từ đi hấp thu, hẳn cũng không thành vấn đề chứ. Như vậy đối thân thể khỏe mạnh điểm. Lưu Kim nghĩ như vậy, sau đó cứ như vậy làm. Ân, thoải mái, khu thứ hai thiên y theo biểu diễn thành công nhất, đạt được hoa số phiếu lượng, thậm chí so với đầu bài hoa phiếu cao nhất vị kia, còn nhiều hơn gấp 3. Vô huyền niệm nghiền ép toàn trường, liền An Lâm chế luyện tập sinh ghi chép đều bị nàng phá vỡ. Thiên y theo vốn là rất giỏi ca hát, thích nhất chính là ca hát, một cái sáng thế thần linh chuyên tu biểu diễn. Sau đó sẽ xuất ra biểu diễn tuyệt hoạt, lực sát thương lớn có thể tưởng tượng được. Nàng tối nay chính là nổi bật nhất minh tinh, thậm chí một đêm bắt sống mấy chục ngàn não tàn fan, để cho vô số còn lại nghệ sĩ fan rối rít phản bội đầu thiên y theo, cho cái kia khu các nghệ nhân mang đến bị thống trị ác mộng. Thiên y theo thành công tiến vào thiên thư các. Trong lúc nàng nói ra muốn đi vào thiên thư các thời điểm, từng cái đầu bài nam nghệ sĩ, cơ hồ là cướp đem danh sách kia đưa cho nàng. có thể tưởng tượng được mị lực của nàng có bao nhiêu lớn. Nàng đi vào Thiên Thư Các, vẫn là tinh khiết hoàn mỹ, tỉnh tỉnh mê mê, thật giống như không nhiễm phàm tục ngốc manh tiên nữ bộ dáng. Lắc lắc đuôi cá, đi tới tối trung ương, Thiên Y theo xem sách trên kệ bày la liệt sách vở. Trong suốt cánh môi khẽ mở, dùng cực kỳ êm tai thanh tuyến nhẹ giọng tự nói, từ đi tới cái thế giới này, ta thì có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Tiến vào Thiên Thư Các sau đó, loại quen thuộc này cảm càng thêm mãnh liệt. Có lẽ, cái thế giới này mới là ta chân chính ra đi. Ta căn nguyên ở chỗ này, mà nữ thần đại nhân, đại khái chính là muốn thu về căn nguyên, lại tu bổ nó sao? Tựa hồ nghĩ rõ cái gì, nàng ta thuần khiết chung mang theo tiểu u mê trên mặt, toát ra cực kỳ đẹp mắt nụ cười. Nếu như hết thảy đều có thể thuận lợi lời nói, ta có phải hay không là có thể về nhà? Tốt mong đợi, khu thứ 6, Long Chi Cốc, Thiên Thư Các cửa, Mặc Ngữ lăn đến cửa, liền ngơ ngác ngừng ở ngoài cửa. Nó không nói lời nào, một ít chú ý nó đầu bài môn rất kinh ngạc. Đang lúc này, đầu bài môn đột nhiên cảm ngộ đến ý tưởng của nó. Nó muốn đi vào. Một vị như vậy giàu triết lý, nắm giữ thâm thúy tư tưởng lão sư, muốn vào Thiên Thư Các. Đầu bài môn cảm thấy chuyện đương nhiên, đó là Thiên Thư Các tốt nhất khách nhân. Kết quả là, bọn họ rối rít cướp đem mình cống hiến trọng đại cơ hội tặng cho Mặc Ngữ, không, nhất bị An Lâm coi trọng Mặc Ngữ. Một câu nói đều không nói, liền ở chúng đầu bài ủng hộ hạ, thành công cút vào Thiên Thư Các. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Sáng thế thần linh môn, lại có người nào là hiền lành? Loại này tầng thứ sinh linh, vô luận là Thái Sơ Đại Lục hay lại là Vô Tận Tinh Vực, vậy cũng là cao cấp nhất cấp độ truyền thuyết tồn tại. Đứng độ cao không giống nhau, dĩ nhiên là biết nên như thế nào đi biểu diễn mới được chinh phục toàn trường hiệu quả. Tối nay là Thái Sơ Thánh Địa nghệ thuật biểu diễn cao nhất quang một đêm. Tối nay cũng là chiến quả huy hoàng nhất một đêm. Sáng thế thần linh môn, thông qua cùng Valentina liên tuyến, rối rít báo cho tiệp báo. Lúc này, An Lâm cũng đã tiến vào Thiên Thư Các, nghe được từng cái tiệp báo sau. Đối Valentina là càng bội phục. Tiểu Na, người đám này tiểu đệ thật có thể làm. Xong rồi, bọn họ vẫn là rất không chịu thua kém. Hết thảy cũng rất thuận lợi đâu rồi. Vô luận là đoạt được đầu bài, hay lại là tiến vào Thiên Thư Các. Valentina nâng cầm lên nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng có khu trường sẽ trở ngại bọn họ tiến vào Thiên Thư Các đây. Điểm này ta cũng thật bất ngờ. Xem ra những thứ kia khu trưởng môn cũng không có tỏ thái độ. Nhưng thật ra là muốn giữ trung lập chứ. Vừa nhìn thấy có đại lão vào sân rồi, bọn họ cũng không dám can thiệp quá nhiều. An Lâm mở miệng cười nói. Đang lúc này, một cái thanh âm có liên lạc Valentina. Bên cạnh Valentina quang cầu sáng lên. Nữ thần đại nhân, nữ thần đại nhân, tình huống khẩn cấp, ta phát hiện mục tiêu. Hắc Thạch lời nói truyền tới. Trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Cái gì mục tiêu? Quang Minh Thiên Thần sao? An Lâm tâm thần đi theo nói lên. Không sai, bây giờ nàng là Hắc Vũ tộc nữ tử bộ dáng. Áp trục biểu diễn, đang ở biểu diễn dưới ánh trăng múa đơn, ở Thánh Vũ phường đưa tới oanh động. Vừa nói, Hắc Thạch thanh âm dừng một chút, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng nhỏ vài lần, yếu ớt nói. Ta cảm thấy được, ta hoa phiếu khả năng không sánh bằng nàng. Bây giờ còn quản hoa phiếu làm gì? Nghĩ biện pháp ngăn lại nàng. Không để cho nàng vào Thiên Thư Các a. Ở một bên An Lâm chen miệng nói. Không được, ta cảm giác ở màn sáng bên trong. Nếu là cưỡng ép cùng Quang Minh Thiên Thần tranh đấu, sẽ bị một cái đáng sợ cực kỳ cấm chế đại trận công kích. Hắc Thạch mở miệng nói. Kia đại khái còn bao lâu, bỏ phiếu kết quả sẽ ra. An Lâm hỏi, 10 phút, Hắc Thạch nói, An Lâm nhìn một cái trước mắt sách vở, nói, chờ ta có thể chạy tới. Thật là không dễ dàng a. Rốt cuộc phát hiện Quang Minh Thiên Thần tung tích, An Lâm đang khẩn trương kích động sau khi, lại hơi xúc động, thật không nghĩ tới, Quang Minh Thiên Thần thật coi luyện tập sinh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.